Magician trong thế giới comic. Chương 690, cây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là quái đản trải nghiệm. Ta xin thề, ta thích đến song song vũ trụ du ngoạn. Thế nhưng ta căm hận liền để linh hồn xuyên Việt. Xuyên qua rồi không gian dòng lũ. Một cái điểm sáng màu vàng óng nhạt xuất hiện ở rừng già rậm rạp vờn quanh bên trong thôn xóm. Có điều thôn này tự hồ mới vừa gặp cái gì tai nạn. Đang đứng ở hỗn loạn ở trong. Cái này quan điểm hiển nhiên chính là Noe linh hồn. Linh hồn đồ chơi này hoàn toàn là có thể theo một ý của cá nhân mà phát sinh thay đổi. Nếu là lén qua đến một cái hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác nhau vũ trụ. Như vậy Noe tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí một để linh hồn của chính mình xem ra không phải dễ thấy như vậy. Noe người này cũng rất liều mạng. Ở cùng Hermione làm xong hứa hẹn sau khi Noe liền đem Hermione đưa đến trái đất. Sau khi cũng cố gắng kiểm tra một hồi Kama, Tát tình huống, hiện tại Kama, Tát chính đang dựa theo Noe lúc trước con đường đang thi hành. Tuy rằng bọn họ lòng hiếu kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng hiệu suất của bọn họ. Có điều những đám ma pháp sư này cũng biết món đồ gì trùng muốn cái gì đông xích cổ lấy sau này hãy nói. Ở khỏe mạnh ghi chép xuống bọn họ sau đó nhất định phải chăm chú lật xem tri thức điểm sau. Bọn họ cũng tăng nhanh chính mình tiến độ. Điểm này đúng là để Noe thật hài lòng. Nếu như đúng là ở làm bậy như vậy Noe thật sự muốn điên. Đang xác định điểm này sau Noe cũng tìm tới Oang cùng Modo. Nói cho chính bọn hắn hiện tại muốn đi làm một cái việc trọng yếu e sợ cần muốn rời khỏi một quãng thời gian. Tin tức này tự nhiên để hai vị này ma đạo sư vô cùng bất mãn. Có điều sau đó Noe ở nói cho bọn họ biết Ancient One pháp sư sẽ trở về sau. Bọn họ đúng là lập tức yên tĩnh lại. Ancient One pháp sư cũng là giáo viên của bọn họ. Huống hồ Ancient One pháp sư là một nhân vật như thần đây. Có Ancient One pháp sư tọa chấn như vậy Noe có ở hay không ý nghĩa thật sự không lớn. Này không phải đang làm nhục Noe, mà là Ancient One pháp sư xác thực làm cho người ta cảm giác muốn so với Noe cái tên này đáng tin hơn nhiều. Dù cho Noe hiện tại đã là thượng cổ tôn giả, có điều cũng vẫn tính hai người này có chút lương tâm. Bọn họ không phản đối nữa Noe rời đi thậm chí bọn họ cũng bắt đầu lo lắng Noe an nguy. Dù sao Noe hiện tại mới là chính quy thượng cổ tôn giả. Giả như Noe ngoại trừ vấn đề gì như vậy này nhưng dù là tai nạn to lớn. Có điều điểm này Noe đều là không tiện nói gì. Chính mình an toàn Noe vẫn là đặt ở vị thứ nhất. Tuy rằng lần này xuất hành cho Noe cảm giác thấy hơi bất an. Thế nhưng Noe nói thế nào đều muốn bảo đảm chính mình sẽ không xảy ra vấn đề không phải sao. Cũng còn tốt. Đang nói tạm biệt hai vị này sau Noe đi đến phương đông đảo quốc tìm tới Odin sau. Odin cũng cho Noe một cái phi thường hài lòng trả lời chắc chắn. Thực ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Đừng quên ngươi nhưng là thập giai tồn tại. Odin bình tĩnh nói. Ngươi coi như bị giết chết linh hồn của ngươi cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa ta cũng sẽ đem ta sức mạnh khác ở trên người ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành rồi ngươi liền có thể kích hoạt cái này sức mạnh. Như vậy phải không? Như vậy giả như ta tiến vào liền bị phát hiện cơ chứ? Noe méo sạch đầu. Ta hệ thống sức mạnh không giống. Loại này chuyện phiền phức có thể sẽ phát sinh chứ? Sẽ không? Coi như có người phát hiện cái gì cũng không dám nói thêm cái gì. Đương nhiên biết điều một ít tốt hơn. Odin cười lắc lắc đầu. Luôn có một ít sức mạnh to lớn ra hỏa gặp rất rảnh rỗi tẻ nhạt. Bọn họ gặp nhìn chằm chằm một ít khắp nơi loạn xuyến ra hỏa. Ẩn núp điểm bọn họ tổng không có sai. Lẽ nào là trong truyền thuyết thời không quản giáo cục sao? Noe tâm lý âm thầm nhổ nước bọt một câu. Có điều Odin lời nói đúng là khắc ở Noe trong đầu. Odin đều nói sức mạnh rất mạnh mẽ như vậy Noe tự nhiên vẫn là không muốn đi tùy tiện trêu chọc bọn hắn tốt hơn. Cho tới lần này quá khứ Noe có thể mang theo sức mạnh. Điểm này Odin cũng nói phi thường sáng tỏ. E sợ ngoại trừ khắc ở Noe trong đôi mắt sức mạnh có thể chút ít mang một ít quá khứ. thứ chính là Odin để cho hắn đưa tin dùng sức mạnh. Hắn Noe thật sự một điểm đều không có cách nào mang tới. Noe sức mạnh là ma lực, mà cái vũ trụ kia hệ thống sức mạnh căn bản là cùng ma lực không có quan hệ gì. Dù cho có vài thứ biểu hiện phương thức có chút tương tự. Thế nhưng chuyện này căn bản là không phải như vậy một chuyện. Có điều Noe đúng là có thể mang theo trong đầu của chính mình sở hữu tri thức. Sau đó ở cái vũ trụ kia chính mình cố gắng phát huy một ít. Từ khác nhau hệ thống sức mạnh lại một lần nữa thể hiện ra chính mình nên có sức mạnh. Cũng là Noe một lần to lớn lột xác. Cố gắng nắm cơ hội này. Noe, cuối cùng Odin mới nói thật. Tuy rằng đây là một cái nhiệm vụ. Thế nhưng đối với ngươi trưởng thành vẫn có lớn vô cùng trợ giúp. Ta biết rồi bệ hạ. Ta gặp cố gắng nắm này một cơ hội. Noe cũng phi thường nói thật. Có điều lần này ta muốn ở nơi đó ngốc bao lâu? Xem chính ngươi. Odin trực tiếp mở miệng nói rằng. Nếu như ngươi số may. Khả năng đảo mắt sẽ trở lại. Thế nhưng vận khí không tốt. Được rồi. Ta rõ ràng. Noe gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Chuyện này đúng là cần Noe chính mình phán đoán cùng quyết sách. Bởi vì trời mới biết Noe gặp đi đến cái vũ trụ kia cái gì một cái đoạn thời gian đây. Nghĩ đến bên trong Noe cũng không đang xoắn suýt. Noe vẫn cảm thấy chính mình cả nội dung vở kịch năng lực là siêu nhất lưu. Bởi vậy Noe cũng không có quá mức đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Thậm chí ở xuyên Việt thời điểm Noe còn rất tốt cảm thụ một hồi hắn còn sót lại bao nhiêu sức mạnh. Cùng trước Odin nói gần như. Noe hiện tại chỉ còn dư lại trong đôi mắt yếu ớt thánh quang lực lượng cùng hắc ám lực lượng. Này hai loại sức mạnh có thể nói là vượt qua vũ trụ chiều không gian sức mạnh. Bốn nguyên tố tuy rằng cũng không kém thế nhưng tổng vũ trụ này nhưng thật không được. Nhân vì là vũ trụ này có đối với bốn nguyên tố vận dụng. Có điều Noe đúng là phát hiện mình hệ thống vẫn còn. Điểm này đúng là để Noe yên tâm không ít. Có hệ thống ở Noe đúng là có thể ung dung không ít hơn nữa. Noe không lo lắng cho mình không có cách nào thích ứng chính mình năng lực học tập. Chỉ có điều xuyên Việt cái phương pháp này thực sự để Noe có chút khó chịu. Hơn nữa Noe cũng phát hiện mình cả nội dung vở kịch năng lực tựa hồ cũng có chút tốt quá đáng. Đây là cửu vĩ. Noe khóe miệng giật giật. Vận may này cũng thực sự là quá tốt rồi chứ. Noe cực kỳ lâu không có xem qua cái này hoạt hình. Hơn nữa Noe sống lại vị trí vũ trụ cũng là một cái thuần túy thế giới phương Tây. Tuy rằng Noe bọn họ nơi đó cũng không phải là không có phương Đông tất cả. Chỉ là Noe chính mình rất ít chạy đến phương Đông đến. Bởi vì Noe vẫn là rất sợ phương Đông những này nhân vật đáng sợ. Hay hoặc là hắn lo lắng chạy đến Nhật Bản gặp phải cái gì kỳ quái học sinh cấp 3 sau đó đem chính mình cho trừng phạt. Ân, Đông Phương mỗi cái đảo quốc học sinh cấp 3 là thật không dễ trêu. Noe không có hứng thú đi gây phiền phức. Ta thật giống nhớ tới. Cửu vĩ là bị bốn đời dùng thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin cho phong ấn. Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chỉ là Noe còn chưa kịp nghĩ rõ ràng liền chợt phát hiện cái kia cửu vĩ khí tức lại biến mất. Noe sửng sốt chốc lát, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, mặc kệ thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin tuy rằng rất thú vị. Thế nhưng mấu chốt nhất cái kia gọi là uế thổ chuyển sinh Edo Tensei kỹ năng chứ. Nghĩ đến bên trong Noe rất thẳng thắn không muốn. Mặc dù nói thời gian này điểm đối với Noe mà nói không hề thân thiện. Thế nhưng Odin nói rất đúng. Ở đây Noe xác thực có thể khỏe mạnh coi chính mình là năm học tập đồ vật một lần nữa hồi tưởng học tập một phen. Mặc dù nói hệ thống không giống nhau. Thế nhưng nếu như Noe thông qua cái này hệ thống đem mình trước đây sức mạnh cơ bản hoàn nguyên đi ra. Như vậy đây đối với Noe mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng tiến bộ cùng tăng lên. Noe biết nơi này là nơi nào. Như vậy sau đó phải làm. Chính là cho mình chế tạo một cái thân phận thích hợp. Thuận tiện chính mình có thể ở cây xanh định cư. Cảm tạ cửu vĩ. Cái tên này một trận làm ầm ĩ. Tạo thành thương vong to lớn cùng tổn thất. Nhưng cũng cho Noe cung cấp tiện lợi. hắn rất nhanh sẽ tìm tới không thế nào bắt mắt người một nhà. Ngược lại không là Noe không muốn đi tìm một cái Uchiha bộ tộc thân thể. Chỉ là Noe tựa hồ nhớ tới cửu vĩ tai ương thời điểm Uchiha bộ tộc căn bản cũng không có tham chiến đây. Cho tới Nhật hướng về gia tộc. Ân, quên đi, căn bản không có ý định chơi cái gì thể thuật. Mặc dù nói Nhật hướng về nhà trung cực thành tựu là Tensei gần. Có thể vấn đề là tiền kỳ gia tộc này tựa hồ liền chưa từng dùng ninjutsu tới. Ngược lại Noe trong ký ức thật giống thật chưa từng thấy Hyuga bộ tộc sử dụng cái gì ninjutsu. Cơ bản đều là mắt trợn trắng lên. Hơi nhướng mày. Sau đó nhấc theo nắm đấm liền xông lên. Này hoàn toàn chính là cùng Noe phương thức chiến đấu khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến bên trong Noe rất thẳng thắn tìm được một cái đối lập không sai gia đình. Còn Noe như vậy nghênh ngang ra đi tìm có thể hay không bị một đám người bình thường. Ninja cũng như thế, phát hiện, đùa gì thế, nếu như Noe thật sự bị phát hiện, hắn vẫn là tại chỗ nổ tung một bách tốt hơn. Noe tìm tới chính là một hộ người ta bình thường, tựa hồ là làm cái gì buôn bán nhỏ, có điều toàn bộ nhà đều lảo đảo tổn hại nghiêm trọng. Noe cũng không có hứng thú bao căn vấn để nghiên cứu nhà này người đến cùng là làm gì. Hắn chạy tới nơi này. Là chú ý tới nơi này có cái mới vừa mất đi sinh mệnh trẻ con. Hắn vừa vặn có thể chiếm cứ cái này trẻ mới sinh thân phận. Ở thôn này định cư lại. Phụ thân của hài tử lúc này bị đặt ở một đống lớn đồ vật phía dưới. Vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi chân. Bất luận nhìn thế nào đều là chết không thể chết lại. Mẫu thân chỉ để lại một nhánh tay. Rất rõ ràng cũng không cứu. Cũng chính là như vậy Noe mới gặp chạy qua. Noe thật là không làm được chiếm cứ một người sống thân thể đây. May là còn có này thánh quang sức mạnh. Như vậy mới vừa chết đi vẫn có cơ hội. Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Không phải vậy gặp e sợ chỉ có thể sử dụng sinh mệnh lấy ra. Ngạch, vũ trụ này thật giống không có cách nào sử dụng a. Nghĩ đến bên trong Noe cũng rất phiền muộn. Thế nhưng nếu còn có cơ hội Noe cũng sẽ không bỏ qua. Theo một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ cái này quả cầu ánh sáng lóng lánh. Rất nhanh cái này trẻ con bắt đầu khôi phục sinh mệnh hoạt tính. Cùng Noe nghĩ tới như thế. Cái này trẻ con linh hồn tựa hồ đã đi người chết thế giới đưa tin đi tới. Dù cho thân thể bị Noe tỉnh lại thế nhưng là không có bất kỳ người sống nên có hắn biểu hiện. Thấy cảnh này Noe cũng không do dự nữa. Càng là hắn nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân. Chuyện này ý nghĩa là cây xanh tìm tòi đội đến rồi. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng nhạt hơi lóe lên. Noe trực tiếp đi vào đến đứa bé này thân thể bên trong. Ngay lập tức hắn liền nghe đến ngoài cửa truyền đến hắn hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Nơi này cũng có tình huống. Mau mau vào xem. Phải, cách chương.